13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thứ 88 chương nhân diện hoa đào. Tứ, thật vất vả trên mặt nhiệt độ từ từ thối lui. Cam đào tượng thường ngày như nhau dệt bố, nhưng không phải tuyến chặt đứt, chính là canh cười cơ bị tạp ở vô pháp nhúc nhích. Làm hại cam đào vô pháp chuyên quyết tâm đến, tâm phiền ý loạn nàng, đùa khởi của mình cầu nhi A Hoàng. Nuôi A Hoàng đã 3 năm, nó cũng theo hai trưởng lớn lên tiểu gia hỏa biến thành cao cỡ nửa người đại cầu. Người ngoài chỉ thấy A Hoàng cao to hung hãn mà không dám tới gần. Nhưng cam đào trong lòng, nó vẫn là dường như hồi bé bình thường nhu thuận đáng thương. Gõ cửa thanh nhẹ nhàng truyền đến, cam đào sửng sốt, nàng nhớ cha nói qua, chỉ ít còn muốn thất nhật mới có thể trở về. Cửa kia ngoại là ai đâu? Hẳn là lại là này đến đòi nước uống thư sinh tài tử đi. Cam đào phỏng chừng được không tôi? Ngoài cửa quả nhiên là đến đòi nước uống thư sinh. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến. Tới cư nhiên chính là cái kia lúc đầu vẫn đang nhìn mình thanh y thư sinh. Trên mặt lại là không lý do nóng lên. Vừa rồi lui bước nhiệt độ hiện tại lại làm tầm trọng thêm thăng đi lên. Bởi vì đột nhiên tới một người lạ. A Hoàng thử răng nanh lớn tiếng gầm hét lên, thanh y thư sinh hiển nhiên thật không ngờ trong viện ngoại trừ giai nhân ở ngoài. Lại còn có một chỉ chó dữ, sửng sốt dưới, kia A Hoàng liền thực sự nhào lên cắn hắn một mụ mân y may mà cắn được không nặng. Chỉ ở mờ u bàn tay chỗ để lại mấy vết thương, mặc dù không có chảy máu nhưng cũng rách ra, nhịn đau, thanh y thư sinh không có xin giúp đỡ chưa từng đá đánh. Chỉ là nhàn nhạt đối cam đào cười cười. Không biết sao, cam đào nhìn thấy thư sinh vết thương cùng tươi cười trong lòng đột nhiên căng thẳng. Chưa bao giờ phát quá giận nàng đột nhiên lớn tiếng quát sất A Hoàng. Đáng thương A Hoàng chỉ biết là ở tuân thủ chức trách của mình. Căn bản không làm rõ được rốt cuộc nó làm sai cái gì. Ở cam đào lên án mạnh mẽ hạ. A Hoàng ủy khuất nhìn chủ nhân cùng cái kia thanh y thư sinh bất đắc dĩ nằm trên đất. Ta giúp ngươi băng bó một chút vết thương đi. Cam đào vạn phần lo lắng từ trong nhà lấy ra một lọ thuốc bột cùng một cái sạch sẽ vải. Hết sức cẩn thận đem thư sinh vết thương bao vây lại. Thanh y thư sinh không có nửa câu oán giận, chỉ là mỉm cười nhìn cam đào gấp đến độ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoài cửa thanh y thư sinh bằng hữu đang ở hô tên của hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Cô nương, ta có việc muốn đi. Ngày mai lại đến đòi nước uống. Ngày mai, hắn còn sẽ đến không? Cam đào tâm lại một lần nữa kịch liệt nhảy lên. Trong lòng lại âm thầm chờ đợi thanh y thư sinh đến. Ban đêm ngủ không được. Buồn chán cam đào đốt A Hoàng ẩm ướt tiểu mũi nói. Người như thế hung. Cũng không biết hắn ngày mai có phải thật vậy hay không sẽ đến. Nếu như hắn thực sự tới, không cho ngươi lại đi cắn người, có nghe hay không? Tên mặc dù không có nghe rõ chưa, nhưng cam đào mơ hồ nghe được hắn họ Diêu. Diêu công tử, nàng một người hãy còn ngốc cười rộ lên. A Hoàng nghiêng đầu lộng không hiểu cam đào tâm, càng thêm không làm được trả lời. Nó điều có thể làm bất quá chính là nhu thuận liếm liếm cam đào tay nhỏ bé mà thôi. Ngày mai hắn sẽ đến không? Ngày thứ hai, thanh y thư sinh thực sự tới. Chính như hắn nói như vậy đòi một chén nước uống. Sau đó ngồi ở trong viện trước bàn đá một vừa quan sát cam đào. Một vừa thưởng thức ngoài cửa nở rộ hoa đào. Cứ như vậy, hắn vẫn ngồi vào mặt trời lặn tây sơn. Lại không từng nói qua một câu. Thẳng đến trước khi đi, thanh y thư sinh mới mở miệng hỏi, không biết tại hạ có thể hay không ngày mai vì cô nương bức tranh một bộ bức tranh. Bức tranh ta, cam đào có chút kinh ngạc hỏi, tiện đà nàng lại mang một chút xấu hổ cúi đầu, bức tranh hoa đào không thì tốt rồi, bức tranh ta làm cái gì? Thanh y thư sinh cười, thế nhưng, hoa đào xa không bằng cô nương như vậy mỹ lệ, cam đào thẹn thùng cúi thấp đầu. Đã mừng rỡ lại chột dạ, mừng rỡ là bởi vì chưa bao giờ từng có người như vậy khen quá nàng. Chột dạ thì là bởi vì cam đào theo không cho là mỹ lệ hai chữ cùng mình có gì liên quan. huống chi hay là đang như vậy một người tuổi còn trẻ thư sinh trước mặt. Nhưng vô luận thế nào, ngày này lại quá khứ, ngày thứ ba trời vừa mới sáng, Thanh Y thư sinh liền mang theo giấy và bút mực đi tới Cam Đào ra. Thanh Y thư sinh làm cho Cam Đào nhẹ dựa đại môn đứng. Sau đó tỉ mỉ quan sát đến này chính mình tỉ mỉ an bài cảnh trí. Hắn này vừa nhìn liền nhìn có chừng một canh giờ. Đến đây thưởng hoa đào người lại nối liền không dứt đến. Chúng ta vào đi thôi. Thanh Y thư sinh mỉm cười một chút, ôn nhã trung dẫn theo điểm ngượng ngùng, mở ra giấy tuyên thành. Hắn bắt đầu suy nghĩ ứng với nên như thế nào kết cấu. Như vậy có thể sao? Cam Đào tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không quên sao? Sẽ không a, Thanh Y thư sinh trong mắt hình như có so với hỏa còn muốn sáng gì đó ở chớp động. Mặt của ngươi dù cho tiếp qua 1000 năm, 1 vạn năm, tại hạ cũng sẽ không quên, một mặt đỏ tươi cấp tốc phủ kín Cam Đào mặt. Nàng xấu hổ bối quá thân đi, trong đầu chỉ quanh quẩn hắn những lời này, bởi bức tranh được phá lệ cẩn thận, thẳng đến gần mặt trời lặn lúc còn vẫn chưa xong. Ta ngày mai đến bức tranh hoàn nó, Cam Đào hơi đỏ mặt gật gật đầu. Nàng tin tưởng hắn, hắn nói muốn để hoàn thành này phó bức tranh, liền nhất định sẽ hoàn thành. Hắn nói qua sẽ không quên mặt của nàng, liền một, không, hình thái sẽ không quên. Thế nhưng, hắn lại không còn có đến. Hết chương.